bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 22, chương 21 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi đang làm việc trong thanh yến điện làm đổ chén trà của Kỳ Diên, Hồ Thuận mới run rẩy, thất thần, ngây ngốc nhìn Cát Tường nước trà đổ hết lên bậc thang bằng ngọc, may mà không làm bẩn Long Bào. Cát Tường trợn to mắt quát lạnh. Ngây ra đó làm gì? Tại sao lại thất lễ trước mặt hoàng thượng? Tiên nữ, Hồ Thuận bột miệng nói, nô tài nhìn thấy tiên nữ rồi. Hoàng hậu nương nương là tiên nữ giáng trần. Kỳ Diên lạnh nhạt ngẩng đầu lên khỏi bàn, hỉ nộ của đế vương ẩn giấu trong đôi mắt đen sâu thẳm, chỉ còn lại vẻ uy nghiêm lạnh lẽo. Hồ Thuận hoàn hồn, vội vàng che miệng, hoảng sợ quỳ xuống. Hoàng thượng tha mạng, nô tài lỡ lời, nô tài nói sai rồi, nô tài sẽ đi lĩnh phạt ngay. Cát Tường hung hăng đá hắn lăn đi, quay đầu lại cười nói với Kỳ Diên. Tên nô tài quê mùa chưa thấy việc đời, nên dạy dỗ cho tốt, người đừng tức giận. Kỳ Diên không nói gì, chỉ là sau khi viết xong bản chiếu phế hậu mới thản nhiên lên tiếng. Hoàng hậu trông như thế nào, có thể khiến nô tài bên cạnh hắn mê mẩn đến vậy? Hắn không tin trên đời này thật sự có nữ nhân xinh đẹp như tiên, tuy rằng dáng vẻ ngây thơ đáng yêu lúc nhỏ của Ôn Hạ đúng là rất đáng yêu. Câu hỏi này làm Cát Tường á khẩu, Cát Tường ngẩn người rồi vội vàng đáp. Hoàng hậu nương nương, đúng là rất xinh đẹp. Kỳ Diên lạnh lùng liếc nhìn Cát Tường. Cát Tường vội vàng cúi đầu, nhưng tuyệt đối không khoa trương như Hồ Thuận nói. Trên đời này làm gì có tiên nữ hạ phàm, hơn nữa nữ tử phàm trần đều thích trang điểm, chắc chắn là đã tô vẽ thêm vài phần nhan sắc. Mãi đến khi Kỳ Diên lạnh lùng phân phó dọn bữa, Cát Tường mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi. May mà hắn học thức nông cạn, không thể diễn tả được hoàng hậu xinh đẹp đến nhường nào, nếu không thì cái mạng nhỏ này khó giữ rồi. Cát Tường nhớ lại lần đầu tiên gặp hoàng hậu, khi đó nàng chỉ là thiếu nữ 14 tuổi, nhưng đã xinh đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Mọi từ ngữ tốt đẹp thuần khiết trên thế gian đều không đủ để miêu tả vẻ đẹp kinh diễm năm đó. Chỉ tiếc hoàng thượng lại bài xích hoàng hậu như vậy, bọn họ làm nô tài tự nhiên phải biết nhìn gió đoán chiều, mới có thể bảo toàn tính mạng. Chiều sớm bây giờ đều diễn ra hàng ngày, và chủ đề hàng ngày đều xoay quanh việc phế hậu. Tiên đế nhân hậu, rất nhiều lão thần được hưởng ân huệ đều ghi nhớ ân điền, biết rõ Ôn thị nắm giữ binh quyền rất lớn, lại một lòng trung thành. Cho dù hoàng hậu có tội hay không, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng phế truất. Nhưng Ôn Hạ lại đổ bệnh. Từ ngày đôi vòng tay ngọc bích bị Kỳ Diên chiếm đoạt, Ôn Hạ vừa nghe tin đã tức giận buồn bã, trò chuyện với Du Giao ở hoa viên Thành Vũ Điện rất lâu. Có lẽ là do nhiễm gió lạnh, hoặc cũng có thể là do tâm trạng, nàng bị cảm lạnh rồi đổ bệnh. Chuyện ốm đau giấu giếm 3 ngày, Ôn Hạ không nỡ để thái hậu đang bệnh phải lo lắng. Cuối cùng thái hậu vẫn biết, đích thân đến thăm nàng. Mẫu hậu, con khiến người lo lắng rồi. Ôn Hạ đứng dậy khỏi giường hành lễ, thái hậu đỡ nàng dậy. Sao bệnh rồi mà không nói cho mẫu hậu biết? Người cũng đang bệnh, con chỉ bị cảm lạnh chút thôi, thái y nói không sao. Chỉ là nàng toàn thân mệt mỏi, suy nghĩ tiêu cực, không muốn ăn uống, cũng không muốn xuống giường, chỉ muốn cầm thoại bàn ngẩn người. Thái hậu hiểu rõ mọi chuyện, muôn vàn lời nói đều vô dụng. Căn nguyên chỉ ở Kỳ Diên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ở bên Ôn Hạ rất lâu, đút nàng ăn cơm, kể cho nàng nghe những chuyện thú vị gần đây ở biên quan. Lúc sắp đi, bà nhìn Ôn Hạ bằng ánh mắt phượng nghiêm nghị, ôn tồn an ủi nàng. Hạ hạ, mẫu hậu sẽ không để con phải chịu khổ nữa. Thái hậu bước ra khỏi Phượng Dực Cung, trong mắt phượng hiện lên vẻ kiên quyết. Hứa ma ma nhận ra điều bất thường. Thái hậu, người muốn làm gì? Thái hậu nhìn về phía cung điện xa xa, tiết trời xuân ấm áp đang đến gần, trời quang mây tạnh, mọi thứ cũng nên tốt đẹp như vậy mới phải. Có lẽ quyết định năm đó của ta vốn là sai lầm. Quốc sư nói bọn họ là trời sinh một cặp, có duyên vợ chồng, chỉ cần chờ đợi thời cơ. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, ta thật sự đã hại khổ con bé. Thái hậu đến Thanh Yến Điện, gần đây Kỳ Diên siêng năng hơn thường ngày. Nhưng tất cả chính vụ đều xoay quanh việc phế hậu. Hắn triệu tập các đại thần ngày thường ủng hộ hắn, cùng với những lão thần phản đối việc phế hậu tạo thành 2 phe. Triều đình mấy ngày nay, thật sự chỉ có thể dùng từ gà bay chó sủa để hình dung. Kỳ Diên đang nhìn một chuỗi hạt ngọc bích trong hộp, những viên ngọc xanh biếc như nước hồ trong vắt được sâu thành chuỗi, là do Cát Tường vừa dâng lên, nói là bảo bối muốn dâng cho hắn. Hắn còn chưa cầm lên, đã thấy Thái hậu lạnh lùng bước vào điện, không nhìn kỹ nữa, đóng hộp lại. Thái hậu đứng im lặng trước chính điện, ánh mắt phượng thông minh, trầm ổn nhìn hắn. Hứa ma ma lên tiếng đuổi hết mọi người trong điện ra ngoài, Cát Tường nhìn Kỳ Diên xin chỉ thị. Kỳ Diên phất tay, cung nhân lui ra hết, Hứa ma ma đi cuối cùng, đóng cửa điện lại. Ánh mắt Kỳ Diên trầm tĩnh, cũng không lên tiếng trước. Thái hậu là người đầu tiên lên tiếng, ngày đó mẫu hậu không nên đánh con, tay Kỳ Diên đang nghịch hộp đựng khẽ dừng lại. Con là bậc đế vương, bất kể đức hạnh thế nào, cũng không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa, mẫu hậu không nên đánh con. Kỳ Diên im lặng nhìn người phụ nữ trong điện, cái tát ngày đó quả thực đã để lại dấu tay, cung nhân đều không dám nhìn hắn, sợ chọc giận Long Nhan. May mà Cát Tường xử lý cẩn thận, sáng hôm sau dấu tay đã biến mất. Mà từ khi hắn chống đối Thái hậu, hắn liền không còn nhìn thấy sự dịu dàng của mẫu hậu nữa, dường như trong ấn tượng mãi mãi chỉ có dáng vẻ mẫu hậu giáo huấn hắn. Cái tát như vậy, hắn đã phải chịu khoảng 3 lần rồi. Sự dịu dàng của người mẹ dường như đều dành hết cho Ôn Hà. Mẫu hậu đã xem chiếu thư phế hậu của con quyết tâm muốn phế hậu, nhưng Ôn Hà không hề phạm phải những tội trạng trong chiếu thư. Kỳ Diên cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt. Mẫu hậu muốn ngăn cản con như thế nào? Ta đến đây để ngăn cản Hoàng thượng, mọi nguyên nhân đều là ân oán giữa mẹ con chúng ta. Một khoảng lặng im ắng, Thái hậu quỳ xuống trước ngai vàng hành đại lễ, cúi đầu. Ta nguyện ý đến Hoàng Lăng tụng kinh quét dọn mộ phần cho tiên đế, cả đời còn lại bầu bạn với tiên đế, xin Hoàng thượng đừng phế hậu, xin Hoàng thượng ân chuẩn. Thái hậu cúi đầu thật sâu, trên long ỷ, Kỳ Diên nắm chặt thánh chỉ trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn người phụ nữ đang cung kính cầu xin trong điện. Đây là lần đầu tiên mẫu hậu cầu xin với hắn, bà luôn cao quý, được muôn người ngưỡng mộ. Hắn và phụ hoàng chưa bao giờ thấy mẫu hậu như vậy, nhưng vì Ôn Hà, bà đã cúi đầu. Nếu chậm nhất quyết muốn phế hậu thì sao? Ánh mắt phượng của Thái hậu bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời quốc sư nói, ta tin, phụ hoàng con cũng tin. Nếu hoàng thượng nhất quyết muốn phế hậu, vậy thì hãy bước qua xác ta mà làm. Kỳ Diên đột nhiên đứng dậy, người nghĩ chậm không dám sao. Lồng N, G, Ự, C cường tráng phập phồng vì hơi thở gấp gáp, trong mắt chỉ còn một mảng đỏ ngầu. Kỳ Diên nheo mắt, lồng N, G, Ự, C bị nỗi đau xé rách khó tả, vì Ôn Hà, mẫu thân hắn vậy mà có thể không cần hắn nữa. Thái hậu không nhìn Kỳ Diên, vẫn cúi đầu hành lễ. Vậy xin Hoàng thượng cho phép ta đến Thủ Lăng. Trong điện yên tĩnh lạnh lẽo, rất lâu sau mới bị giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Kỳ Diên phá vỡ. Mẫu hậu có lẽ không biết, năm kiến thủy thứ 3, Thái tử phi hồi cung, đã bị Vinh Vương làm nhục. Thái hậu kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ không dám tin. Chấm chỉ cần đưa ra bằng chứng nàng không trong sạch, chiếu thư phế hậu này, còn ai dám ngăn cản. Thái hậu ngẩn người hồi lâu, phản ứng đầu tiên hoàn toàn là đau lòng cho Ôn Hạ, nhưng bình tĩnh lại, bà quát lạnh. Hạ Hạ không thể nào mất đi trinh tiết, Vinh Vương đang vu khống. Ta hiểu Hạ Hạ, con bé coi trọng trinh tiết hơn bất cứ thứ gì, nếu như con nói. Con bé đã sớm ủ rũ mà C-H-E-T rồi. Tất cả đều là lời vu khống, Kỳ Diên lạnh lùng nói, nhưng đây là lời Vinh Vương nói, những người có mặt ở đó đều biết. Mẫu hậu đã muốn ngăn cản, vậy trẫm sẽ tuyên bố thiên hạ, xem còn ai dám ngăn cản. Không được, ánh mắt phượng của Thái hậu đau đớn, nhìn Kỳ Diên thật sâu. Còn đang ép con bé phải chết, Kỳ Diên chỉ mở hộp trên bàn, lấy chuỗi hạt ra nghịch trên tay. Dựa vào long ỷ, trong mắt chỉ còn sự thờ ơ, Thái hậu siết C, H, A, T, T, A, Y áo, biết rõ đây là Kỳ Diên đang ép bà lui, đang uy H, Y, E, P bà. Cho dù bà tin Ôn Hà, các đại thần tâm phúc tin Ôn Hà, nhưng người trong thiên hạ thì sao? Ngày đại hôn, Ôn Hà không bái đường với Kỳ Diên, chỉ có thể bái thiên địa với Long Bào, đã mất hết tôn nghiêm trước mặt mọi người một lần rồi. Không thể có lần thứ hai nữa. Lần thứ hai, con bé sẽ tan biến như làn khói. Cuộc giằng co im lặng trong sự lạnh lẽo, sự cân nhắc và thỏa hiệp không còn chỉ là danh dự, mà là sinh tử. Thái hậu cứng đờ cúi người xuống, cầu xin. Ta đưa hoàng hậu rời cung, đến hành cung, như vậy, được không? Ngón tay xoay xoay chuỗi hạt chợt dừng lại, Kỳ Diên im lặng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cúi gập người. Trước đây, chỉ có đám nô tài của hắn mới phải hành lễ cung kính như vậy. Đây là mẫu hậu của hắn sao? Là người phụ nữ mà phụ hoàng hắn yêu thương cả đời, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai sao? Im lặng hồi lâu, Thái hậu vẫn không đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế đó trước sự im lặng của hắn. Kỳ Diên khép mắt, rồi mở ra, ánh mắt nặng nề, tĩnh mịch. Trẫm đồng ý, nhưng không phải hành cung ở Kinh Đô, mà là hành cung Thanh Châu. Không có lệnh của trẫm, nàng ta không được phép quay về Kinh Đô, người cũng không được triệu nàng ta về. Cuối cùng, Thái hậu chỉ có thể đáp, được. Kỳ Diên nhìn Thái hậu xoay người rời đi, bàn tay nắm chặt chuỗi hạt cứng đờ rồi từ từ thả lỏng, ánh mắt u ám. Hắn vừa rồi nói như vậy, nhưng sẽ không thực sự dùng chuyện của Vinh Vương để hủy hoại Ôn Hạ. Hắn chỉ muốn biết mẫu hậu vì con gái của Ôn Lập Chương có thể hạ mình đến mức nào. Hắn chưa từng thấy mẫu hậu cúi đầu như vậy. Nhưng mẫu hậu lại thực sự tin rằng hắn vì muốn phế hậu mà có thể dùng thanh danh để hủy hoại một nữ nhân. Vậy là hắn thắng hay là thua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt bọn họ, hắn hẳn là đã xấu xa đến tận cùng rồi. Cách chương.